Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, Lam Vân Khê. Một canh giờ về sau, đầu bạc ưng ở trên trời xoay quanh, Lam Vân Khê mặt trầm như nước, nàng tiêu hao 3 năm doanh địa, một mảnh hỗn độn, tất cả phòng ốc toàn bộ sụp đổ, thậm chí nát bấy. Nàng không biết là cái gì lực lượng có thể đem như lớn doanh địa phá hủy đến loại trình độ này. Lẽ nào tới hai vị địa tiên lấy nàng đối với võ giả giải khai, coi như tới một đám tông sư cũng không thể có thể đem doanh địa đập nát đến loại trình độ này. Từ không trung nhìn xuống phía dưới, không có chút nào sinh cơ, trong lòng mặc dù phẫn nộ lại không có quá nhiều lo lắng. Trước đây kiến thiết doanh trại thời điểm, là nàng tự thân làm kế hoạch, chế định 9 cái lui lại phương án, coi như hoang mạc quân đoàn đến, Lưu Vân nhân mã cũng có thể bình yên vô sự. Là ai, rốt cuộc là người nào, đưa nàng tỉ mỉ bày kế doanh địa đập nát, là ai tiết lộ doanh trại vị trí, đại não thật nhanh vận chuyển. Đem Lưu Vân chi ra người toàn bộ qua nhất lần, vẫn như cũ tìm không ra bất kỳ khả năng. Lưu Vân chi ra người đều là huynh đệ tỉ muội, chia cho trước lão nhân. Mỗi một vị mới gia nhập thành viên đều do nàng tự thân xét duyệt, không có 3 năm trở lên quan sát chắc là sẽ không thu nhập đoàn thể. Ít hơn so với 5 năm thành viên đều được phái ra ngoài ra nhiệm vụ. Chỉ có người tin cẩn mới biết được lão doanh cùng nơi đây. Đột nhiên, một đạo trùng thiên khí huyết theo phương hướng Tây Bắc truyền đến. Mênh mông lực lượng làm người ta trong lòng run. Đây là tông sư khí huyết, không phải đang chiến đấu. Càng giống hướng nàng thị uy, hoặc là truyền tin. Đầu bạc ưng lạc hướng Tây Bắc. Mấy chục giây, Lam Vân Khê thấy mặt bóng người. Không chỉ một vị, có mấy cái thân ảnh thoạt nhìn tương đối quen thuộc. Đồng thời, nàng cũng phát hiện, có ngũ cái bóng người xa lạ. Trong đó ba người thân trên tản mát ra khí huyết, mạnh hơn xa nàng. Lam Vân Khê là cửu phẩm đỉnh phong vũ giả. Đối với khí huyết cảm ứng phi thường mẫn cảm, nàng kinh ngạc nhìn về phía mặt đất. Đây là tam vị tông sư. Một vị khác đang ở tán nổi cáo máu, là tự gia duy nhất tông sư Bách Cường. Bốn người khác là ở lại trong doanh trại 6 vị cửu phẩm đỉnh phong trong 4 vị. Bọn họ thoạt nhìn rất bình thản, không có bất kỳ địch ý. Lưu Vân chi gia ở hoang mạc có rất nhiều bằng hữu, đương nhiên cũng có càng nhiều địch nhân hơn. Có thể tông sư cấp bằng hữu, Lưu Vân chi gia thật đúng là không có. Hoang mạc, lúc nào tới nhiều như vậy tông sư? Do dự một chút, nàng vẫn là tuyển trạch tin tưởng người trong nhà. Đã Bách Cường cho gửi tín hiệu, nói rõ địa hạ không có nguy hiểm. Đầu bạc ưng vẫy lấy cánh khổng lồ, rơi vào mọi người ngoài mấy chục thước. Lam Vân Khê nhãn trung mang theo cảnh giác, đi tới Sở Bất Quy bên người. So với Bách Cường, nàng càng muốn tin tưởng Lưu Vân lão nhân. Những thứ này người là theo cha thân chiến đấu sinh hoạt mười mấy năm trưởng bối, là nhìn nàng lớn lên thân nhân. Mời thủ lĩnh an. Bách Cường năm người đồng thời khom mình hành lễ. Mấy vị này là? Lam Vân Khê gật đầu một cái, xem như là đáp lễ, quay đầu nhìn về phía mặt khác năm người, càng xem càng kinh hãi. Vốn cho là chỉ có tam vị tông sư, gần mới phát hiện trong năm người nhiều tuổi nhất, thoạt nhìn ra 70-80 tuổi lão đầu kia cũng là tông sư, hơn nữa còn là vũ hồn nội liễm đến mức tận cùng tông sư. Đối phương hiển nhiên không có tận lực giấu giếm, nếu không thì toán đứng ở bên người nàng, lấy nàng cửu phẩm tột cùng tu vi, cũng chưa chắc có thể nhận thấy được. Mạnh mẽ như vậy tông sư, nàng chỉ ở trong chuyện xưa nghe qua. Ngươi là Lưu Vân thủ lĩnh, tên gọi là gì? Lôi Nặc chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đầu bạc ưng. sinh vật thật là mạnh. Tống Chiết đã nhỏ giọng nói cho hắn. Cái này chỉ đầu bạc thân ưng lên, có vũ hồn lưu truyền, tuy là không phải rất mãnh liệt, đã có thể xác định đây là nhất đầu tông sư cấp ác điểu, niên kỷ cũng không nhỏ, chí ít sống 60 năm lấy lên. Đầu bạc ưng là nhất chủng tương đối dài thọ ác điểu. Thông thường đầu bạc ưng ít nhất có thể sống 80 năm, so với nhân loại sống lâu hơn. Tử Ảnh trở thành tông sư, hoàn toàn chính xác làm người ta kinh ngạc, dù sao nó là ăn cỏ tính động vật, hơn nữa niên kỷ quá nhỏ, dã thú bên trong trở thành tông sư không thiếu, dù sao tổng thể số lượng xa siêu nhân loại, dựa theo tỷ lệ tính toán, kỳ thực so với nhân loại càng khó phá phong. Tống Chiết sống quá lâu, thấy qua dã thú tông sư không phải số ít. Lợn rừng, gấu, ưng ngối đa, lão hổ, báo, lang sinh vật như vậy ngược lại có rất ít trở thành tông sư. Tống Chiết không biết đây là cái gì nguyên nhân, dù sao hắn chưa thấy qua họ mèo cùng họ chó tông sư. Tựa hồ ăn tạp tính mãnh thú, dễ dàng hơn phá phong. Lam Vân Khê, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Lôi Nặc, thần công điện Lôi Nặc. Lam Vân Khê nhãn trung tuế ra một tia kỳ dị thần thái. Đúng vậy, Lôi Nặc trong lòng kỳ quái. Bạn thân danh tiếng đã như thế vang. Đại sở thế giới thông tin trạng thái, làm cho người ta không nói được lời nào. Chỉ so với dựa vào giống hơi mạnh mẽ một điểm. Có ít nhất phi điểu đưa tin, lại thêm càng thêm cấp bách báo tường. Tuy là nguyên thủy, cũng không phải không có thứ gì. Dựa vào những thứ này thủ đoạn, tin tức truyền bá tốc độ có thể tưởng tượng được. Đại đa số đại sở người, cả đời đều không rời đi cuộc sống mình thôn xóm. Châu phủ các loại thành trấn tốt chút, tốt cũng tương đối có hạn. Huống nơi này là hoang mạc, tin tức bế tắc, một chi không lớn xa đạo đoàn thể thủ lĩnh. Nếu như sau lưng không ai cho nàng truyền tin, là rất khó biết lạc thành biến hóa. Đừng xem Lôi Nặc vào Thánh Kinh có hơn nửa năm thời gian. Cái này thời đại, theo lạc thành đến hoang mạc, chỉ cần không phải đặc biệt tin tức trọng yếu, qua nửa năm nữa thậm chí một năm, tin tức có thể truyền bá qua đây là bình thường. Ngẫm lại Định Quân Thành cũng biết, nhất gấp tin tức, sử dụng là phi điểu cùng cấp báo hai chủng, dựa vào phi cầm truyền tin, tín nhiệm tính quá kém. Phi điểu truyền tin hơi cũng không tính là nhanh, sấp xỉ 1 vạn dặm lộ trình. Phi điểu muốn bay 15 thiên đến 20 thiên. Nếu như phi ném, vậy sốt ruột chờ báo khoái mã đi. 1000 dặm kịch liệt, đã tiếp cận chiến ngựa cực hạn. Đây là chạy chết ngựa nhịp điệu, ngày đêm không ngừng chạy. Khả năng so với phi điểu đưa tin tốc độ còn nhanh hơn. Hơn nữa ổn thỏa hơn. Không được quản cái nào một chủng. Chu Trọng Cửu muốn đem tin tức truyền tới Thánh Kinh Lạc Thành, nhanh nhất cũng muốn 10 thiên. Thông thường thư tín công văn, vậy thì từ từ đi đi. 2 cái tháng có thể tới Lạc Thành là nhanh. 3 cái tháng thậm chí 4 cái tháng đều rất bình thường. Hoang mạc quân đoàn độc lập tính vì sao rất mạnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sở Hoàng chỉ có thể dựa vào đang ở biên quan đại tướng quân. Người tin cũng phải tin, không tin cũng không gì chiêu. Khoảng cách quá xa, tìm không được hữu hiệu khống chế phương pháp. Cho nên Sở Hoàng áp dụng đám hỏi phương pháp, đem hoàng thất công chúa hết thảy gả cho biên quan tướng quân, lấy cảm tình vì ràng buộc, lấy quốc lực làm hậu thuẫn, tài năng khống chế được mỗi bên quân đoàn, giống Lạc Thành tới nhất vị bí sư loại này tin tức. Đối với phổ thông sinh dân mà nói, thuộc về tin đồn, trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, bản thân không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chính là biết những thứ này, Lôi Nặc mới có hơi ngẩn ra. Lưu Vân thủ lĩnh, làm sao biết hắn, nguyên lai là Lôi sư trước mặt, thất kính. Tiểu nữ tử có một số việc tình trước phải xử lý một cái. Chậm trễ quý khách. Xin hãy tha thứ, Lam Vân Khê nói xong, quay đầu nhìn về phía Mặc Phiến. Hắn là doanh trại người phụ trách, gặp chuyện không may, tự nhiên tìm hắn câu hỏi. Không cần nàng hỏi, Mặc Phiến cũng biết nàng muốn hỏi cái gì. Khổ cười nói ra, thủ lĩnh, đó là một hiểu lầm. Lôi sư cho là chúng ta là sa đạo, vừa lúc đi ngang qua nơi đây, liền chuẩn bị tiện tay giải quyết hết. Thủ lĩnh xin yên tâm, hiểu lầm đã giải thích rõ ràng. Hơn nữa tổn thất cũng không lớn. Doanh địa là hủy, người không có việc gì. Mặc Phiến vội vã bù một câu. Hắn biết thủ lĩnh quan tâm nhất cái gì. Lưu Vân Chi gia nhân khẩu hữu hạn, mặc dù so sánh lại ngoại giới truyền văn phải nhiều. Chiến binh thêm gia quyến cũng bất quá 1.000 xuất đầu. Thủ lĩnh quen thuộc mỗi người, cầm mọi người gia chủ đối đãi, chết một cái đều sẽ không nỡ. Lấy thủ lãnh tính tình, nếu là thật có tử thương, sợ là sẽ không cam lòng. Không được quản đối phương là người nào, Lưu Vân đều sẽ vì người nhà báo thù. Lưu Vân có sa đạo không cách nào so sánh lực ngưng tụ. Cũng chính bởi vì từng đời Lưu Vân thủ lĩnh đều là nghĩ như vậy, làm như vậy, nếu là đúng Lưu Vân hiểu nhiều, người sẽ phát hiện Lưu Vân chi ra càng giống một cái bộ lạc. Lam Vân Khê tâm lý tò mò muốn chết, đồng thời cũng phóng hạ một mạch sách theo tâm, là hiểu lầm là tốt rồi. Bằng Lưu Vân sở tác sở vi, bí sư không có đạo lý nhất định phải tiêu diệt Lưu Vân. Đây nhất định là hiểu lầm. Hiểu lầm cũng chẳng có gì. Doanh trại kiến trúc hủy cũng liền hủy. Không nỡ là khẳng định. May là không có tử thương. Có thể lôi nặc cái này vị bí sư. Rốt cuộc là làm sao làm đến. Bốn vị tông sư dỡ nhà. Không thể, có công phu kia. Tìm được bí đạo nhập khẩu, coi như giết không vào đi, cũng có thể cho Lưu Vân đả kích thật lớn. Doanh địa thiết kế thời điểm, liền cân nhắc qua đối mặt tông sư tập kích. Địa đạo nhập khẩu là có năng lực chống cự nhất vị tông sư, chỉ có thể gánh vác nhất vị tông sư. Lam Vân Khê chẳng bao giờ nghĩ tới, cái này chỗ doanh địa sẽ đưa tới bốn vị tông sư. Coi như nàng não động lại lớn, cũng sẽ không như thế nghĩ. Nói đùa, đại sở tông sư lúc nào như thế không bao nhiêu tiền. Một cái Lưu Vân, có thể đưa tới bốn vị tông sư. Lùi thêm bước nữa, thật có thể đưa tới bốn vị tông sư truy sát. Lưu Vân coi như bị diệt, cũng nên biết đủ. Toàn bộ hoang mạc có nhiều thiếu sa đạo. Tới tông sư cũng chỉ có nhất vị sát thần Tống Chiết. Mặc Phiến lập tức trở lại chuẩn bị, làm cho nhà an toàn bên trong các huynh đệ thanh lý một cái. Chuẩn bị rời đi, Thanh Lang không biết từ chỗ nào có được tin tức. Điều động toàn quân, chính hướng chúng ta nơi đây tới rồi. 3 ngày về sau là có thể đến. Tạm thời buông tha doanh địa, chờ Thanh Lang thối lui về sau lần nữa khai mở. Lam Vân Khê nói đạo, chờ một chút. Thanh Lang tới hơn 6.000 người đi. Các ngươi Lưu Vân sức chiến đấu như thế nào? Ta chỉ không phải là một người vũ dũng, là tượng quân đội như vậy có thể đoàn đội tác chiến người. Lôi Nặc hỏi, thần công điện hộ tống vệ đội vẫn là thật mạnh lớn. Nhưng nhân số quá ít, cơ cấu huấn luyện vẫn là chút hài tử. Lôi Nặc là lấy tới làm kỹ thuật binh chủng huấn luyện. Chết một cái đều sẽ nhức nhối, coi như nổ tan Thanh Lang, hắn cũng không nguyện ý làm cho cơ cấu huấn luyện ra trận. Chỉ có ở hộ tống vệ đội bảo hộ phía dưới, ở tuyệt đối an toàn tình huống xuống, Lôi Nặc mới sẽ để cho những thứ kia tiểu gia hỏa thấy chút máu. Chúng ta Lưu Vân có thể ra 400 chiến binh, Lam Vân Khê nói đạo, kỳ thực Lưu Vân có thể nhiều hơn nữa ra mấy chục người. Suy nghĩ đến còn có người nhà cần bảo hộ, tự nhiên không thể đem tất cả chiến binh đều điều đi tới. Lại nói, lấy 400 người chống hơn 6.000 người. Đừng nói Lưu Vân, coi như là Vũ Lâm quân tinh nhuệ nhất vũ giả đội ngũ. Cũng không làm được, toàn bộ cửu phẩm vũ giả đều không được, trừ phi có 180 cái tông sư. Quá xa đàn, đại sở tất cả tông sư chung vào một chỗ, bao quát những thứ kia không để bụng danh khí, giấu ở dân gian tông sư, cũng thu thập không đủ 100 danh tông sư. Thanh lang xa đạo, sớm muộn muốn thu thập bọn họ, nhưng không thể cứng rắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.